Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1746, thi thể thân phận, chương 1746, thi thể thân phận. Tuy rằng Cổ Hâm Nhụy cố ý chuyển hướng đề tài, nhưng mà Tần Tinh cũng đã đoán được, nếu quả thật đốt rụi bờ bên kia, sợ rằng Cổ Hâm Nhụy cũng sẽ biến mất theo. Mệnh minh sau đại chiến, nếu như ta còn sống, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi bình an rời đi nơi này, thậm chí nghĩ biện pháp giúp ngươi thay đổi các ngươi thời gian nhất tộc vận mệnh. Cáo từ, Tần Tinh hướng về phía Cổ Hâm Nhụy ôm quyền thi lễ, trịnh trọng cho ra mình hứa hẹn. Tần Tinh chưa bao giờ cho là mình là người tốt, cũng không sẽ chủ động đi làm việc tốt. Nhưng mà đúng như hồn thiên đã từng nói câu nói kia một dạng, thời không hai tộc đối với tạo hồn tộc có đại ân, mà hôm nay tạo hồn tộc chỉ còn Tần Tinh một người, cho nên đây ân chỉ có hắn để báo đáp rồi. Hơn nữa, hắn cũng không phải nói mạnh miệng, bởi vì nếu như có thể mở ra khổ chi môn, nếu như có thể tiến vào nhập thân đạo thế giới, có lẽ Cổ Hâm Nhụy vấn đề có thể có được giải quyết. Nghe được Tần Tinh mà nói, Cổ Hâm Nhụy trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, dùng sức nhẹ gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi, ta đưa ngươi ly khai. Ừ, một đóa bỉ ngạn hoa đem Tần Tinh lặng lẽ bao vây lại, mà đang ở Tần Tinh thân hình trở thành nhạt, đã có thể cảm giác bên ngoài khí tức thời điểm. Cổ Hâm Nhụy đột nhiên giống như là nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, Tần Tinh, ngươi phải cẩn thận tử vi cùng hoa dương. Hướng theo Cổ Hâm Nhụy dứt tiếng, Tần Tinh đã ly khai bờ bên kia, đứng ở một chỗ xa lạ tinh không bên trong. Mà hắn cũng bởi vì Cổ Hâm Nhụy cuối cùng nói câu nói kia mà ngẩn người ra đó. Cẩn thận tử vi cùng hoa dương, tử vi đế thần cùng hoa dương đế thần. Kỳ thực đối với tử vi đế thần, Tần Tinh từ đầu đến cuối có loại không nói được cảm giác cổ quái, thậm chí cũng từng hoài nghi tới tử vi đế thần. Cho nên nếu mà Cổ Hâm Nhụy vừa vặn chỉ là để cho hắn cẩn thận tử vi, hắn có lẽ còn sẽ không thái quá ngoài ý muốn. Thế nhưng, Cổ Hâm Nhụy rốt cuộc lại cộng thêm một hoa dương đế thần. Đây là Tần Tinh có chút không thể nào tiếp thu được. Hắn và hoa dương đế thần tuy rằng tiếp xúc thời gian cũng không lâu, nhưng mà thông qua lần trước tinh vận chi khư bên trong cùng hoa dương đế thần kề vai chiến đấu, để cho hắn đối với hoa dương đế thần rất có hảo cảm. Mà đi hoa dương đế thần vì đối kháng minh tu, thậm chí đều làm xong cùng mấy vị giới chủ tu lấy mạng đổi mạng dự định. Đặc biệt là thời khắc cuối cùng, hoa dương đế thần còn đem hắn bản mệnh chi hỏa phóng khoáng đưa cho Tần Tinh. Lại thêm, hoa dương đế thần là bất diệt kiếm người luyện chế, loại này chủng tất cả tinh gộp lại, cũng để cho Tần Tinh cực kỳ tôn kính cùng tín nhiệm vị này lão đế thần. Bất quá, hắn ngược lại cũng nghĩ tới, Vương Mãnh nói qua, hoa dương đế thần còn có chủ nhân, vậy liệu rằng, hắn chủ nhân này cũng chính là đến từ thần đạo thế giới. Cho nên Cổ Hâm Nhụy mới có thể nhắc nhở bản thân cẩn thận hắn đâu. Quá nhiều vấn đề dây dưa phía dưới, để cho Tần Tinh trong lúc bất chợt cảm thấy vô cùng phiền não. Mình cả đời này, thậm chí ngàn đời luân hồi, đều từ đầu đến cuối đặt mình trong tại lần lượt bí ẩn bên trong. Thật vất vả giải khai một cái bí ẩn, nhưng ngay sau đó nhưng lại sẽ xuất hiện hai cái ba cái càng nhiều bí ẩn, phảng phất vô cùng vô tận một dạng, vĩnh viễn cũng không có một phần cuối. Ánh mắt một tỏa ra bốn phía, Tần Tinh nhìn thấy nơi không xa có đến một khỏa không có người tinh thần, dứt khoát bước vào một bước bên trong. tùy ý tìm nơi địa phương, ngồi xuống, phanh một tiếng, kia cổ quan tài lần nữa bị hắn sắp xếp đặt ở trước mặt mình. Hơi do dự một chút, tinh hồn rời thân thể, hai tay nắm ở nắp quan tài, dùng sức xốc lên, trong quan tài cổ thi thể kia, tự nhiên cũng lần nữa có hiện tại trước mắt hắn. Nhìn đến cổ thi thể này, Tần Tinh cặp mắt hơi nheo lại, trong mắt có đến một từng đạo hàn quang thoáng qua, hít một hơi thật sâu nói, tại sao có ngươi thi thể, vì sao lại tại đây? Đây là một cụ người trẻ tuổi thi thể, mà cái hai mắt nhắm nghiền, toàn thân người trẻ tuổi áo trắng, vô luận từ phương diện nào nhìn, đều là không tầm thường chút nào. Thuộc về loại kia vứt xuống trong đám người sẽ không tìm được. Thế nhưng, Tần Tinh lại vẫn cứ nhớ hắn. Hơn nữa nhớ vô cùng rõ ràng. Đặc biệt là khi Tần Tinh từ viễn cổ mộng giới bên trong thức tỉnh sau đó. Càng là không chỉ một lần nhớ tới qua hắn. Bởi vì căn cứ Tần Tinh suy đoán, chính là cái người này. Cắt đứt mình và mẫu thân vì mình sáng tạo ra vận giới trong lúc đó liên hệ. Chính là cái người này, công cao cái chủ, thậm chí có khả năng muốn lấy mình mà thay vào. Cái người này, gọi là Trịnh Thiếu, vận giới bên trong, tự xưng là mẫu thân đệ tử. Tự xưng vì cố mệnh thủ sư cái kia Trịnh Thiếu, thậm chí... Tần Tinh coi như tại trong quan tài nhìn thấy thi thể mình, hắn đều sẽ không cảm thấy quá mức kinh ngạc, nhưng hắn nằm mộng đều sẽ không nghĩ tới. Tại Minh Tinh giới thứ 10 trục xuất chi địa bên trong, bị 13 vị Minh Tôn cùng bát đại hoàng tộc liên thủ bố trí ra tinh trận nơi vườn quanh một trong cổ quan tài, chôn cất vậy mà lại là Trịnh Thiếu thi thể. Trịnh Thiếu thi thể tại đây, như vậy tại vận giới bên trong Trịnh Thiếu lại là ai? Quan hạ, bọn hắn nói rất rõ ràng, mình nhất định sẽ tìm đến cổ quan tài này, bởi vì quan tài là thuộc về tạo hồn tộc. Nói cách khác, Trịnh Thiếu chắc cũng là người tạo hồn tộc, có thể từ ý kiến mình đến Trịnh Thiếu, ngoại trừ là mẫu thân mình đệ tử ra. Ở trên người hắn, không có nữa cùng tạo hồn tộc có liên quan bất kỳ vật gì. Nếu mà hắn là người tạo hồn tộc, như vậy hồn thiên vì sao không tự nói với mình? Mình còn có tộc nhân sống sót ở trên đời này. Nếu mà hắn là người tạo hồn tộc, như vậy Chu Thuần Phi các cái khác cái gọi là cố mệnh sứ, có phải hay không cũng là người tạo hồn tộc đâu? Nếu mà hắn không phải người tạo hồn tộc, như vậy vì sao Minh Tôn bọn hắn muốn coi trọng như vậy? Đặc biệt mở ra một cái trục xuất chi địa, đem hắn quan tài đặt ở trong đó. Hắn và mình lại là quan hệ như thế nào? Vì sao hắn chỗ tại quan tài sẽ cùng đời trước mình chôn giấu một tia bản mệnh tinh khí quan tài giống nhau như đúc? Đều là Bạch Sơn Hắc Thủy Quan. Đây tuyệt đối không có khả năng vừa vặn chỉ là trùng hợp. Còn nữa, cổ hâm nhụy cuối cùng có biết hay không, trong quan tài chôn cất là Trịnh Thiếu thi thể. Theo lý mà nói, nàng nếu đã từng thấy tận mắt chế tạo quan tài người, gặp qua đem thi thể bỏ vào trong quan tài người, khẳng định như vậy biết rõ. Nhưng vì cái gì? Nàng đang nhìn đến quan tài thời điểm, trên mặt sẽ thoáng qua bất đắc dĩ cùng vẻ thống khổ. Bất đắc dĩ, Tần Tinh có thể lý giải, bởi vì nàng biết rõ quan tài bí mật lại không thể tự nói với mình. Có thể thống khổ chứ, nhìn thấy một cổ quan tài sẽ thống khổ. Duy nhất giải thích, chính là nàng chẳng những nhận thức trong quan tài người. Hơn nữa cùng người kia quan hệ có phần là mật thiết, cho nên mới gặp lại đối phương thi thể sẽ cảm giác thống khổ. Nàng nếu nhận thức Trịnh Thiếu, nàng kia cùng Trịnh Thiếu trong lúc đó là quan hệ như thế nào? Nàng lại có biết hay không? Tại vận giới bên trong, còn có một cái sống hảo hảo Trịnh thiếu đâu. Đặc biệt là cuối cùng, Cổ Hâm Nhụy tại sao phải nhường mình quên mất cổ quan tài này? Không nên đi bảo căn vấn đề. Tựa hồ biết chân tướng, đối với mình không có lợi. Trịnh thiếu a, Trịnh thiếu, coi như ngươi là người tạo hồn tộc, coi như ngươi thi thể nằm tại đây trong cổ quan tài. Nhưng vì cái gì ta tại mở quan tài lúc trước sẽ có mãnh liệt như vậy kháng cự cảm giác đâu? Phải chăng bởi vì cổ thi thể này ngươi mới ngừng mở ta cùng vận giới trong lúc đó liên hệ? Bất quá, nếu mà ngươi biết ngươi thi thể ở chỗ này của ta mà nói, ngươi hẳn sẽ chủ động tới tìm ta đi. Ngay tại Tần Tĩnh giống như người điên không ngừng lẩm bẩm thời điểm, thần sắc hắn đột nhiên ngưng tụ, bất thình lình ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Đó, chẳng biết lúc nào, vậy mà xuất hiện một đám mây đen. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.